Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1222, chương 1221, để vòng bán kết biến thú vị chút. Pikachu mất đi sức chiến đấu, Lucario chiến thắng, Ash tuyển thủ 6 cái Pokemon toàn bộ mất đi sức chiến đấu. Bởi vậy, bên thắng là Cameron tuyển thủ. Lucario Aura Sophia thành công đánh phá Pikachu Electrobo. Để cho chúng ta tại thời khắc này chúc mừng Cameron tuyển thủ. Trong chiến đấu kịch liệt thủ thắng, trở thành năm nay Vectis đại hội vị thứ nhất tứ cường tuyển thủ. Chúc mừng hắn tấn cấp vòng bán kết. 2 giờ chiều sẽ tiến hành A thi đấu khu trận thứ 2 tranh tài, ấy. Dĩ nhiên là Pikachu bại bởi Lucario. Xem TV bên trên kết quả, Iris khó có thể tin quát ở miệng nhỏ, mặc dù Cameron chỉ dẫn theo 5 con Pokemon, nhưng đã có thể lấy 5 đôi 6 đánh bại Ash, vậy đã nói rõ Cameron rất mạnh mẽ. Hilda nháy mắt mấy cái, nhìn về phía còn lại trung nữ, ánh mắt mang theo một tia hỏi thăm chi ý. Kiểu nói này cũng là rồi, Bianca tựa ở Hilda phần lưng. Đem cái cằm chống đỡ tại Hilda đầu vai sau tiếp tục thầm nói. Lần trước cùng Ash bọn hắn lúc ghi tên gặp qua Cameron. Nghe nói đây là hắn lần thứ nhất dự thi. Không nghĩ tới lần thứ nhất thế mà liền đi tới tứ cường. Rất lợi hại hầu. Bên kia còn có cái lần thứ nhất liền đoạt giải quán quân. Samantha liếc mắt, chỉ hướng cái kia chính ôm kết lần Ikio. Đúng rồi. Iris cùng Bianca đều bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Bất quá, muốn nói Cameron rất mạnh, lại cũng chưa chắc. Cố nhiên hắn là lấy 5 đôi 6 đánh bại Ash. Nhưng Ash bên này tinh 20 linh thật sự là... Nói như thế nào đây? Samantha đưa tay kéo mái tóc. Trong tay thưởng thức sau một lúc mới chậm chậm nói ra. Đơn giản tới nói, Ash bên này Pokemon... Ngoại trừ Pikachu bên ngoài, thực lực đều có chút ngây ngô, lại thêm bọn chúng học tập chiêu thức có vấn đề rất lớn. Thực lực có thể nói lại lần nữa giảm mạnh, nói thí dụ như Ash cái thứ nhất phái ra bâu đo, không đi thông tin tiến hóa thành Ziggurat coi như xong, là một cái lệch trọng lượng cấp hệ Rock Pokemon, Stone Rock, Rock Slide, Stone Edge. Thậm chí địa chấn những công kích này chiêu thức một cái đều không đi học. Với lại tường sắt cái gì phòng ngự chiêu thức cũng không có đi học. Ngược lại đi học Flash Cannon cái gì. Hoàn toàn không có đem hệ Rock Pokemon nên có phòng ngự cùng công kích phát huy ra. Nói điểm không dễ nghe. Bầu đò đều sắp bị Ash nuôi phế đi. Trái lại Cameron bên kia. Cố nhiên hắn Pokemon chiêu thức. Phương thức tấn công cũng tồn tại rất nhiều vấn đề, nhưng tại khi đối chiến lại phát sinh một chút có lợi ngoài ý muốn. Riolu tiến hóa thành Lucario, Hydreigon để Ash hao phí quá nhiều tinh lực. Nói tóm lại, Cameron chiến thắng có thể nói là hợp tình lý, những cái kia không cũng không đáng kể sao. Kết lần một cái xoay người lôi đến Ikio sau lưng. Lầu trụ Ikio cái cổ sau tiếp tục tin tức phúng cười nói. Cái gì hợp tình lý không hợp tình lý. Chỉ cần biết rằng một điểm là được rồi. Bọn hắn toàn đều sẽ bị Ikio đánh bại. Ikio sẽ cầm chiến thắng. Chúng nữ đều là bất đắc dĩ lắc đầu. Cũng không biết đáp lại ra sao kết lần. Chẳng lẽ lại còn nói Ikio thất bại. Để Ikio cẩn thận ứng đối. Ikio đều đã liên tục 4 giới cầm xuống đại hội chiến thắng. Hắn sẽ xảy ra vấn đề. Còn có nhiều như vậy trong truyền thuyết Pokemon. Tùy tịch kéo tới mấy cái. Thất bại, Ikio đối với Samantha cùng kết lần lời nói đều là rất nhận đồng. Ash lần này tại Anova biểu hiện. Xác thực rất là không chịu nổi. Nhưng cũng đều không quan hệ phong nhã. Hắn chỉ muốn bắt lại chiến thắng liền tốt. Nói đến, nếu là bì thần chịu giải phong, hoặc là nói bì thần chịu bật hack, đừng nói cái gì Lucario. liền là hai Dragon đều có thể một chiêu miểu sát. Với lại Ash lần này không có phái ra cái kia thực lực rất mạnh Crocodile, cũng coi là một đại bại bút. Hiện tại kết quả đã là kết cục đã định. Ikkyo quay đầu nhìn về phía cái kia chính ở trên ghế xa lon cá ướp muối nằm Zorua nói, đợi lát nữa ăn cơm trưa xong, ngươi liền cùng Samantha các nàng đi chuẩn bị dự thi. Nếu là ngại phiền phức, liền dùng Infernape bọn chúng. Hiểu rõ, duy trì lấy bản thể bộ dáng Zorua. Hữu hữu vô lực trả lời một câu về sau, liền tiếp tục xoay người cá ướp muối nằm. Biểu thị lấy rất không tình, đúng. Dựa theo danh sách này, các loại Zorua chiến thắng về sau, ngày mai Ikkyo liền muốn quyết đấu Cameron. Bianca quay đầu nhìn về phía Ikkyo, sắc mặt có này hơi đỏ lên nói, Ikkyo, người nghĩ kỹ đánh như thế nào sao? Còn có thể đánh như thế nào? Một đứa bé, không cần để ý nhiều. Cùng lắm thì ngày mai truyền tống đến một điểm Pokemon, để hắn hiểu được một cái đạo lý. Chỉ có nhiệt huyết là không đủ, làm người không thể không có đầu óc. Ikkyo xoa cằm nhếch miệng cười ra tiếng nói, càng đừng nói cái gì tự cho là đúng, làm theo ý mình loại này, khi vốn liếng chưa đủ tình huống dưới, sẽ chỉ nhận người chán ghét. Ikkyo lời này trực tiếp để chúng nữ lâm vào trầm mặc. Tiếp lấy tất cả đều nhìn về phía Ikkyo, hoặc là nhìn về phía Kyurem. Đừng suy nghĩ nhiều, ta cũng không phải cái gì trong lời nói có hàm ý. Ta cái này tiểu khả ái Kyurem, người khác lại có thể nào so sánh. Ikkyo đưa tay sờ về phía Kyurem cái đầu nhỏ, mà ở vào ngốc kinh ngạc Kyurem. Trong nháy mắt, ánh mắt bên trong toát ra loại kia không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại ý tứ. Ikkyo nắm Kyurem cái kia đá lành lạnh gương mặt, lay động hai hạ cười nói, người chỉ cần giống như vậy ngoan ngoãn liền tốt, mặt khác biểu lộ có thể nhiều một ít, không phải cái gì đều cùng nhân ngẫu, cũng quá mức chán rồi. Kyurem ngơ ngác điểm hai lần đầu, cũng không biết đến cùng có hay không lý giải. Nói đi thì nói lại, lúc này điểm truyền tống Pokemon qua để chiến đấu giống như cũng thật không tệ. Ikkyo một tay tiếp tục ở kết lần eo nhỏ, ngửa đầu hơi suy tư mấy giây nói, theo hiện tại tiến trình tới nói, ngày mai chuẩn trận chung kết, lùi lại trận chung kết, cũng liền hai trận, tốt, quyết định, ngày mai đem Gudra các nàng kêu đến, gom góp bên trên một đội chuẩn thần, đây cũng là ta thuần hệ Dragon đội ngũ lần đầu biểu diễn. Chuẩn thần. Chúng nữ đều hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Ikkyo. Cũng là, ngoại trừ Don cùng Umusu nghe qua Ikkyo giải thích bên ngoài, Samantha các nàng nhưng hoàn toàn chưa từng nghe qua, chỉ có Iris tựa như nghe được cái gì từ mấu chốt. Lập tức lẻn đến Ikkyo trước người, giữ chặt Ikkyo cổ áo nói, Gudra, thuần hệ Dragon đội ngũ, là ngươi trước kia, đúng đúng đúng, chính là ta trước kia sử dụng hệ Dragon Pokemon. Rayquaza đừng nghĩ, còn lại đợi buổi tối ngươi sẽ biết. Anova Liên minh Vectis Đại hội, trận đầu vòng bán kết, sắp bắt đầu. Đầu tiên ra trận chính là Cameron tuyển thủ. Cameron tuyển thủ là năm nay vừa mới nhận lấy Pokemon người mới trainer. Năm nay vẫn chưa tới 13 tuổi. Chắc hẳn các vị đang ngồi cũng có thể biết, đây là Cameron tuyển thủ lần đầu tham gia liên minh đại hội. Liền đã một đường chiến thắng đi đến vòng bán kết, thực lực của hắn không cần ta qua giải thích thêm. Tiếp xuống ra trận chính là Ikkyo tuyển thủ, thanh danh của hắn căn bản vốn không dùng ta giải thích a. Bất quá, ta vẫn còn muốn nói thêm câu nữa. Ikkyo tuyển thủ lần đầu tham gia liên minh đại hội thời điểm là trực tiếp đoạt được chiến thắng. Hiện tại, hai cái thiên tài đối bính, sẽ va chạm ra tia lửa gì? Còn thật là khiến người ta chờ mong. Tốt, hai vị tuyển thủ đều là lấy ra trận, để cho chúng ta tuyển tuần tự công. A, thiên tài, 553, Ikkyo nhếch miệng cười một tiếng. Cũng không biết là đang cười nhạo Cameron, còn là cười nhạo chính hắn. Ikkyo, nghe thấy lấy ngươi những cái kia chiến tích, liền đã để cho ta nhiệt huyết sôi trào. Có thể cùng ngươi đối chiến. Không được, không được, không được, ta phải tỉnh táo. Cameron đem cái kia căng trùm thức khăn trùm đầu kéo ra. Hung hăng gảy hạ hắn chán của mình, xem như cưỡng ép tỉnh táo lại. Ikkyo trên dưới dò xét hai mắt Cameron, bĩu môi nói, ta mặc kệ Ash nói cho ngươi thứ gì, ta chỉ nói một câu, xuất ra ngươi toàn bộ thực lực, để ta nhìn ngươi có thể làm tới trình độ nào. Vậy ngươi liền nhìn cho thật kỹ, nhìn ta thế nào đánh bại ngươi. Đúng không, Lucario? Cameron nắm tay hô to lên tiếng, đồng thời nhìn về phía bên cạnh hắn Lucario. Lucario thật sâu gật đầu đáp lại, nhìn về phía Ikkyo ánh mắt cũng là loại kia chiến ý bính, nhưng đối với Lucario tư liệu, Ikkyo tự nhiên là quét hình qua. Lucario, thực lực 44 cấp, tiềm lực màu tím. Ikkyo cũng không biết nên nói cái gì. Cứ như vậy Lucario đánh bại bì thần. Cứ như vậy Lucario đánh Ash 1-3. Tuần tự công quyết ra. Từ Ikkyo tuyển thủ trước công. Trọng tài tả hữu nhìn chung quanh một vòng sau nâng cờ hô to. Quy tắc tranh tài. Song phương sử dụng Pokemon các vì 6 cái. Lúc có một phương Pokemon toàn bộ mất đi sức chiến đấu lúc. Thì tranh tài kết thúc. Khác. Song phương tuyển thủ có thể tùy thời thay đổi Pokemon. Làm sao ta cảm giác tự mình kết quả. Thời điểm, tất cả đều là trước công. Ikkyo đầy là quái dị đích nói thầm một câu. Từ trong túi tiền lấy ra Pokebo cũng đi theo dừng lại. Được rồi, không bằng dạng này. Để cho chúng ta đến điểm thú vị. Để vòng bán kết biến thú vị một chút. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.